Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 161, tái chiến Hoàng Kim Phi Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn cũng không biết chính mình soát bao lâu. To như vậy kiến thành thưa thớt, chỉ còn lại có số rất ít một bộ phận con kiến. Không cần hắn lại sử dụng thái âm phong, chỉ là biến dị ma hóa tướng chúng nó là có thể đủ dễ dàng giải quyết. Nhìn kiến bên trong thành nơi nơi rơi xuống thứ nguyên kết tinh cùng trứng phối sủng, Chu Văn trong lòng hưng phấn đột nhiên lập tức biến thành buồn bực. Hắc cánh phi kiến, hồng giáp con kiến, lam giáp con kiến này đó, rốt cuộc chỉ là bình thường truyền kỳ cấp. Chúng nó hạn mức cao nhất chính là 18, cho nên chúng nó rơi xuống ra thuộc tính thứ nguyên kết tinh tối cao cũng chính là 18, hơn nữa số lượng cũng cực nhỏ. Chính là như vậy thuộc tính kết tinh, đối với Chu Văn tới nói đã không có gì dùng, cũng liền nguyên khí kết tinh còn có thể bổ sung một chút nguyên khí. Nhìn đại lượng thuộc tính kết tinh bạch bạch lãng phí, Chu Văn tâm đều ở lấy máu. Chính là trong trò chơi đồ vật lại lấy không ra đi. Nếu là có thể lấy đi ra ngoài nói. Chỉ là lúc này đây soát quái đạt được thuộc tính kết tinh bán đi, cũng đủ hắn đầu tư hoàng cực trò chơi. Chu Văn chỉ có thể không đi để ý tới bình thường thuộc tính kết tinh, chọn trứng phối sủng cùng nguyên khí kỹ kết tinh. Lúc này đây thu hoạch thật sự không nhỏ. Chỉ là truyền kỳ trứng phối sủng liền thu hoạch 14 cái. Nguyên khí kỹ kết tinh 21 cái. Bất quá phần lớn đều là lặp lại. Nguyên khí kỹ tổng cộng cũng chỉ có 2 loại. Một loại là hắc cánh phi kiến nguyên khí kỹ. Cái này Chu Văn trước kia đã được đến quá. Còn có một loại là Chu Văn trước kia không có. Chính là những cái đó sẽ không phi hồng giáp con kiến linh tinh tuôn ra tới. Tên gọi tàng giáp thuật, cũng là một loại phòng ngự hình nguyên khí kỹ. Trứng phối sủng thuộc tính kém trực tiếp đương đồ ăn đút cho kia mấy chỉ sủng vật. Thuộc tính tốt trước phu hóa ra tới. Chu Văn tính toán lưu trữ về sau hợp sủng dùng. Mắt thấy kiến thành con kiến bị giết không sai biệt lắm. Hoàng kim phi kiến lại không có từ chỗ cao kiến xào nổi ra tới. Chu Văn một lần nữa chỉnh đốn. Đem sở hữu phối sùng cùng huyết sắc tiểu nhân nguyên khí bổ mãn. Lúc này mới hướng về tối cao chỗ kiến xào xuất phát. Lúc này đây cùng dĩ vãng bất đồng. Lúc này đây Chu Văn là mang theo đại lượng giúp đỡ tiến đến. Mà không giống trước kia như vậy chật vật. Cũng không có kiến đàn lại đến vây công hắn. Liền tính giết không được hoàng kim phi kiến. Lộng điểm hoàng kim nghĩ uống cũng không tồi. Chu Văn không cho rằng bằng vào chính mình hiện tại lực lượng có thể giết chết hoàng kim phi kiến. Đi vào tối cao chỗ kiến xào trước, Chu Văn trực tiếp mệnh lệnh biến dị ma hóa tướng cùng tam nhãn kim cương lực sĩ vọt đi vào. Liền bọn họ hai cái nhất khiêng tấu, đặc biệt là tam nhãn kim cương lực sĩ, khiêng tấu năng lực mạnh nhất. Chu Văn tính toán dùng chúng nó hấp dẫn hoàng kim phi kiến lực chú ý. Chính mình hảo vọt vào đi uống mật. Quả nhiên, kia hai tên gia hỏa đánh vỡ xào vách tường vọt vào đi. Lập tức khiến cho hoàng kim phi kiến chú ý. Chỉ thấy kim quang chợt lóe. Một con thật lớn phi kiến xuất hiện ở bọn họ đỉnh đầu. Kia giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau móng vuốt. Trực tiếp chém về phía biến dị ma hóa tướng đầu. Biến dị ma hóa tướng nổi giận gầm lên một tiếng. Sao trời quyền bùng nổ, toàn thân kim quang lộng lẫy, một quyền nghênh hướng về phía hoàng kim phi kiến móng vuốt. Chính là giây tiếp theo, Chu Văn liền nhìn đến kim quang chợt lóe, biến dị ma hóa tướng một cái cánh tay bay lên giữa không trung. Thế nhưng sống sờ sờ bị hoàng kim phi kiến chặt đứt. Ta đi, như vậy cường, Chu Văn trong lòng cả kinh. Lập tức cũng không dám lại do dự. Thao tác dư lại mấy chỉ sủng vật cùng nhau nhằm phía hoàng kim phi kiến. Huyết sắc tiểu nhân tắc nhảy vào kiến mật bên trong. Trực tiếp từng ngụm hướng trong miệng mặt rót kiến mật. Rót không có mấy khẩu. Trong trò chơi liền nhảy ra hấp thu hoàng kim nghĩ. Nguyên khí, một nhắc nhở, Nguyên bản hạn mức cao nhất chỉ có 18 nguyên khí. Lúc này rốt cuộc tăng lên tới 19. Chu Văn trong lòng mừng như điên. Tiếp tục cuồng rót kiến mật. Nghĩ có thể hay không trực tiếp đem nguyên khí đột phá đến 21 điểm. Chính là Chu Văn đem bụng đều cấp rót đầy. Lại như thế nào cũng nuốt không xuống. Đừng nói 21 điểm. Ngay cả 20 điểm nhắc nhở cũng chậm chạp không có đã đến. Chẳng lẽ nói ta uống lượng còn chưa đủ sao? Chu Văn lúc này chỉ cảm thấy miệng bên trong ngọt phát nị. Tựa hồ chỉ cần một trương miệng, liền sẽ phun ra mật tới. Thật sự uống không nổi nữa. Mặt khác một bên, Chu Văn mấy chỉ sủng vật, trừ bỏ tam nhãn kim cương lực sĩ ở ngoài, đều đã bị hoàng kim phi kiến vô tình chém giết. Tam nhãn kim cương lực sĩ ngực phía trên, cũng có một đạo thâm có thể thấy được cốt trường ngân. Hắn có kim cương chi khu cùng kim cương bất hoại công. Thế nhưng còn bị thương thành như vậy. Hoàng kim phi kiến lực lượng thật sự khủng bố cực kỳ. Mắt thấy hoàng kim phi kiến lại vọt lại đây. Tam nhãn kim cương lực sĩ căn bản tránh không khỏi nhanh như vậy công kích. Chỉ có thể dùng nhất chiêu đại lực kim cương trưởng đón đi lên. Chỉ thấy răng rắc một tiếng. Tam nhãn kim cương lực sĩ bàn tay bị bổ ra. Thân hình cũng không tự chủ được bay ngược đi ra ngoài. Vừa lúc đâm hướng về phía treo ở kiến xào ở giữa kia viên kén. Đột nhiên, chỉ thấy hoàng kim phi kiến thân hình chợt lóe, giống như thuấn di xuất hiện ở kia cự kén phía trước. Dùng thân thể của mình chặn đâm hướng cự kén tam nhãn kim cương lực sĩ. Tam nhãn kim cương lực sĩ đánh vào hoàng kim phi kiến trên người. Bị đạn tới rồi một bên, hoàng kim phi kiến lập tức vọt đi lên, muốn giết chết tam nhãn kim cương lực sĩ. Chu Văn trong lòng vừa động, thao tác huyết sắc tiểu nhân, giơ lên ba tiêu phiến đối với cự kén chính là một phiến. Lạnh băng thái âm phong liền quát qua đi, vốn dĩ nhào hướng tam nhãn kim cương lực sĩ hoàng kim phi kiến. Thế nhưng lập tức bay trở về. Trên người phóng xạ ra quỷ dị hoàng kim quầng sáng. Bảo vệ cự kén, thái âm phong đụng phải hoàng kim quầng sáng. Thế nhưng chỉ là làm hoàng kim quầng sáng lay động hai hạ. Cũng không thể đủ đột phá cái chắn. Giây tiếp theo, liền nhìn đến hoàng kim phi kiến đỉnh đầu hai chi xúc tu phát ra ra khủng bố kim quang. Giống như kim sắc lôi điện giống nhau. Trực tiếp oanh kích ở huyết sắc tiểu nhân trên người. Màn hình di động trực tiếp đen xuống dưới. Hoàng kim phi kiến là sử thi cấp không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết kia viên cự kén nội là cái gì. Hoàng kim phi kiến như thế bảo hộ nó. Theo đạo lý tây nói. Hẳn là hoàng kim phi kiến hậu đại. Chính là kia kén chung lực lượng hơi thở. Lại tựa hồ cùng hoàng kim phi kiến có chút không giống nhau. Chu Văn dù cho trong lòng nghi hoặc muốn. Chính là hiện tại lại không có năng lực chém giết hoàng kim phi kiến. Liền tính muốn thăm dò cự kén bí mật cũng không được. Đáng tiếc, uống lên như vậy nhiều kiến mật, cũng chỉ tăng lên một chút nguyên khí. Cũng không biết là kiến mật đối nguyên khí tăng lên có hạn mức cao nhất. Vẫn là cái khác cái gì nguyên nhân. Chu Văn hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Thời gian dài sử dụng thái âm phong. Tuy rằng nguyên khí vẫn như cũ vẫn là sung túc, chính là tinh thần lại thập phần mỏi mệt. Thu hồi di động, Chu Văn nhìn đến Linh Dương đang lườm một đôi mắt, hung tợn nhìn hắn, giống như muốn ăn thịt người giống nhau. Dương huynh, xin lỗi, ta đây liền đi cho ngươi chuẩn bị đồ ăn. Chu Văn vội vàng nhanh như chớp ra tiểu lâu, chuẩn bị chính mình ăn một chút gì. Sau đó cấp Linh Dương mang chút mới mẻ rau dưa trở về. Đi đến tư quý viên cửa thời điểm. Đụng phải Vương Lộc cùng mặt khác mấy cái đặc chiêu sinh. Chu Văn cùng mặt khác đặc chiêu sinh không quen thuộc. Chỉ cùng Vương Lộc đánh một lời chào hỏi. Liền tính toán muốn đi nhà ăn. Một cái kêu Lý Vụng đặc chiêu sinh. Lại cười nói. Chu Văn, các ngươi lần trước làm cái kia chém giết đồng thao thủy thú công lược. Bán đi không có, không có, Chu Văn đáp một câu, liền trực tiếp đi nhà ăn. hắn mới không có thời gian nói chuyện phiếm, cách chương.